Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 157, không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô ta mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa đến 30 tuổi phải không? Có khi còn chưa đến 20 năm tuổi ấy chứ. Các phú hào lòng đồ cảm thấy thế giới quan của mình cũng sập đổ. Ngụy Yên Nhiên không ngừng lùi lại, trượt ngồi lên chiếc ghế, nữ chiến thần. Làm sao có thể chứ, sư tỷ của anh ta là nữ chiến thần ư? Ngụy Yên Nhiên bỗng hiểu ra. Nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái. Tôi đã biết tại sao anh ta dám không coi mọi người ra gì rồi. Cuối cùng tôi đã biết anh ta lấy tự tin ở đâu rồi. Cuối cùng tôi đã biết tại sao anh ta dám giết Tần Thiếu Dương rồi. Đó là nữ chiến thần đó. Ngụy Yên Nhiên dường như bị suy sụp. Mọi người vẫn đang chấn kinh. Chưa phản ứng lại. Ở cửa lớn tiệc Từ Thiện lại vang lên một giọng nói uy nghiêm. Nữ chiến thần. Ha ha ha. Vương Như Yên. Thân phận chiến thần của Long Hồn là để cô mang ra chống lưng cho người khác sao? Tổng Giám đốc Vương, 100 triệu này, tôi vẫn chưa thua đâu. Ánh mắt Tổng Giám đốc Lý bỗng tối lại, nhìn sang cửa lớn tiệc hội Từ Thiện, là ai? Chẳng lẽ là Tổng Giám đốc Vương thót tim một cái, nghĩ đến một cái tên, chiến thần Kình Thương Đường Kình Thương, vẫn chưa xong hả? Vãi, vở kịch hay hôm nay phải diễn đến bao giờ đây? Mọi người ở hội trường đều chấn kinh nhìn sang lối vào hội trường. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên trông khoảng 50 tuổi, khí thế kinh người đi đến, ông ta có khí thế vô cùng đáng sợ, chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến rất nhiều người sợ hãi cúi đầu, quả nhiên là ông ta, Tổng Giám đốc Vương hít khí lạnh, Đường Kình Thương, Tổng Giám đốc Lý cũng kinh ngạc không khép được miệng, chiến thần Kình Thương, ông ta đến rồi, bầu không khí trong hội trường nặng nề hết mức, khoảnh khắc Đường Kình Thương xuất hiện, không khí cả hội trường dường như bị rút sạch, cách trương.